Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2044, phẫn nộ bạo phát. Thiếu đế, người rốt cục cam lòng lộ diện rồi. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, trong cơ thể nộ huyết sôi trào không ngừng, ánh mắt rất thê thảm, đại tiên lão chính là bị hắn hại chết. Vừa nghĩ tới thời không đế bị hắc ám giới tam đại tổ thần vây công hình hành, Tô Viêm nổi giận đùng đùng, song quyền nắm chặt, trong cơ thể tất cả đều là lạnh lẽo đến mức tận cùng sát niệm lan tràn. Hiện nay thiếu đế, đường đường chính chính đứng ở thời không đế động phủ bên trên, thậm chí muốn cướp đi đại tiên lão tam giới thiên hà. Trong lòng Tô Viêm tràn ngập bi thống. Nếu như chuyện này không phải trước đó nhận ra được, chưa chừng thật để thiếu đế cho lừa dối qua ải. Như vậy dưới cửu tuyền đại tiên lão, sẽ nộ đến cái gì cấp độ ở trong? Không nên gọi ta thiếu đế, gọi ta đại tiên lão. Thiếu đế sửa lại Tô Viêm sai lầm xưng hô, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, cũng không vội vã để hắn quỳ xuống. Nghĩ nhìn một chút vị này có thể hay không tức điên. Ta nói thiếu đế, đại tiên lão vị trí, lôi tiên lão cau mày, đây là hắn vẫn hy vọng xa vời vị trí. Có thể thiếu đế tỏ rõ muốn ngồi trên đại tiên lão vị trí. Thậm chí còn có một điểm, muốn trở thành tiên lão viện tam đại cự đầu. Thiếu đế cảnh giới vẫn đúng là kém không ít. Lôi tiên lão ngươi nghe ta nói. Thiếu đế xua tay, đè xuống lời của lôi tiên lão, nói, ta là đại tiên lão, ngươi là tiên lão viện nhị tiên lão, ta khoảng cách đăng lâm đế vị đã rất gần gũi, đến thời điểm ta sẽ thay thế được tả viện trưởng địa vị. Đại tiên lão chính là ngươi, lôi tiên lão sửng sốt, thiếu đế thật quá châu bò, không hổ là châu bò vương. Hắn thật cho rằng đế giả là rau cải trắng, thật cho rằng đế giả lĩnh vực là có thể dễ dàng có thể tu luyện tới đi, thật cho rằng có đủ mạnh thiên phú cùng kinh thế gốc gác là có thể thành tựu đế giả. Nói chung, tương lai tiên lão viện hạt nhân quyền thế ở trong tay chúng ta. Thiếu đế một bộ thiên địa chi chủ thần thái, đều muốn trái phải tiên giới đại thế hướng đi, khẽ nói: bảo đảm tiên giới hạt nhân tầng huyết thống tinh khiết, để phòng ngừa bị hạ giới người hái được quả đào. Ha ha ha, Tô Viêm đang cười, nụ cười không nói ra được đáng buồn, còn đang chất vấn ta. Thiếu đế cau mày, nhìn xuống Tô Viêm lắc đầu nói, Tô Viêm, muốn trách thì trách ngươi sinh sai rồi thời đại, sinh sai rồi quần tộc, ngươi mạnh mẽ ta rất tán đồng, đáng tiếc a. Ngươi đến từ chính hạ giới, ta chỉ là tiên giới cảm thấy đáng buồn. Tô Viêm lắc đầu, khinh bỉ nói, thật không biết một ngày kia tiên lão viện gọi là gì. Đúng là nát thấu, tiên giới tương lai còn có hy vọng chống lại hắc ám giới sao? Thiếu đế dăm ba câu, ngay ở xác nhận tương lai tiên giới hạt nhân tầng đại nhân vật. Nếu như đổi làm những người khác ở đây, phòng trừng sẽ bị châu bò vương lời nói cho dọa điên. Người thật muốn ăn chút vị đắng. Thiếu đế đáy mắt lóe ra hàn khí, từng bước một ép về phía Tô Viêm, để hắn quỳ ở trước mặt mình. Thiếu đế chậm đã động thủ. Lôi tiên lão gọi hắn lại, lạnh giọng nói, Tô Viêm, lời thừa thãi không nói nhiều. Giao ra đại tiên lão truyền thừa, nhất định phải hoàn chỉnh không thiếu sót. Nếu không thì, những người khác sẽ chết. Đây là uy hiếp trắng trợn. Lôi tiên lão triệt để thả ra, cười lạnh nói, thiết bảo tài bọn họ đều đang đế thành nơi này. Người tổng không đến nỗi nhìn bọn họ chết đi chứ. Oanh, thời gian này, thiếu đế dò ra đại thủ, đem vừa bước vào tiên nhân động thiên long nữ câu lại đây. Động tác của hắn rất nhanh. Thiên Long Nữ muốn lấy ra Vạn Long Giáp chống lại, rất đáng tiếc tốc độ của nàng vẫn không có thiếu đế nhanh. Tô Viêm, sắc mặt của Thiên Long Nữ đại biến, Tiếp đó hắn nhìn thấy thiếu đế cùng lôi tiên lão. Nàng mất khống chế nói. Lôi tiên lão ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy tiến vào tiên vương tạo hóa địa người đến tột cùng là ai? Con trai của ta đại lôi. Lôi tiên lão làm ra đáp lại. Này vốn nên là thuộc về thiên lôi vương Kỳ Ngộ. Lôi tiên lão, ngươi, thiên long nữ tức đến nổ phổi. Hắn vẫn còn có mặt nói ra câu nói này. Tương tự nàng cũng nhận thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng rồi. Xấu hổ thiên long nữ, những ngày kế tiếp ngươi cần phải ở lại chỗ này. Thiều đề ngữ khí ôn hòa nói. Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng. Ta này không phải hết sức nhằm vào ngươi. Chỉ là vì phòng ngừa đã xảy ra nhiều bất ngờ. Thiếu đế, ngươi điên rồi sao? Thiên long nữ gầm hét lên. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Làm gì? Thiếu đế giận dữ, quát lên. Ngươi là người của tiên giới. Lẽ nào liền trơ mắt nhìn một cái hạ giới đến người? Được đế giả truyền thừa. Tiến vào tiên vương tạo hóa địa. Những thứ đồ này đều thuộc cho chúng ta tiên giới a. Cùng Tô Viêm một cọng lông quan hệ đều không có. Thiếu đế, ngươi đúng là điên rồi. Điên rồi, thiên long nữ thê thảm kêu to. Bọn họ đem chính mình trấn áp ở đây. Chính là vì phòng ngừa nàng thông báo tả viện trưởng xuất quan. Rốt cuộc trấn áp Tô Viêm chuyện này quá to lớn. Nhất định phải chú ý cùng cẩn thận. Lôi tiên lão ở bên cạnh cười nói. Thiên long nữ. Rất nhanh ta sẽ đưa ngươi đưa vào đế tinh đạo quật ngủ đông. Liên tiếp đại chiến ngươi cũng mệt mỏi. Nên nghỉ ngơi một chút rồi. Ngươi vô liêm sỉ. Thiếu đế ngươi sẽ không được như ý. Thiên long nữ điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng vô dụng. Đầu ngón tay của nàng đều khó mà nhúc nhích. Diệp Lăng Vân cùng Hoàng Vương bọn họ đây. Sắc mặt của Tô Viêm triệt để lạnh lẽo. Đã bị trấn áp. Thiếu đế cười ha ha, một cái nho nhỏ hoàng vương, cũng có thể trở thành tiên lão viện tiên lão. Thật là tức cười, tiên lão viện là tiên giới hạt nhân cơ cấu, nhất định phải là các đại đế tộc nắm giữ hạt nhân cơ cấu. Tương lai một quãng thời gian sẽ tiến hành một đoạn đại thanh tẩy. Các ngươi, thiên long nữ thật bị dọa cho sợ rồi, trước đây tiên nhân động thành lập. Là vì chống lại hắc ám giới. Năm đó đại tiên lão nhóm người này đứng ra. Chủ yếu là vì tiên nhân động sẽ không bị đế tộc đi trái phải. Bởi vậy, tiên lão viện tam đại cự đầu, trái phải viện trưởng cùng đại tiên lão, đều không phải đế tộc thành viên. 10 đại tiên lão, tam đại cự đầu, 13 vị thành viên, ở lời của tiên giới quyền đều rất lớn. Nếu như đem những tiêu chuẩn này phân cho các đại đế tộc, tiên nhân động thời đại cũng có thể nói muốn kết thúc rồi. Xem ra tiên giới sắp trời trời rồi. Tô Viêm nhìn Thương Khung, nỉ non, đại tiên lão chết đi. Tiên lão viện tam đại cự đầu thiếu một vị. Cái này cơ cấu tương lai cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Thật không biết tiên giới tương lai vận mệnh sẽ làm sao. Ngươi thao tâm có thể thật là lớn. Thiếu đế quát lên. Còn phí lời gì. Ta hiện tại là có thể rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi. Ngươi một ngày không nói lời nào. Ta liền một ngày giết một người. Từ Hoàng Vương bắt đầu. Vẫn là vô tri hầu nhi. Lại tới các ngươi nhân gian giới một đám tạp ngư. Thiếu đế cả người tỏa ra khủng bố như biển sát niệm. Như là trong địa vực đi ra thần ma, gầm nhẹ nói, chờ ta đem người giết sạch. Tô Viêm, nếu như ngươi còn không nói lời nào, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Tô Viêm, chỉ cần ngươi nói chuyện, bọn họ đều có thể sống sót, cũng có thể rời đi tiên giới. Lôi tiên lão hừ lạnh nói, nếu như ngươi ngậm miệng, vậy thì không thương lượng, nhưng nếu như ngươi đàng hoàng phối hợp, ngươi có lẽ sẽ không chết. Năm đó ta đến tiên giới, đúng là một cái quyết định sai lầm. Tô Viêm thở dài, rõ ràng là tốt rồi. Thiếu đế quát lên, Tô Viêm, ngươi là một người thông minh, Quy Thuận chúng ta chưa chắc đã không phải là vô cùng tốt. Quy Tụ đế tộc bên dưới thứ nhất tộc, cũng tất nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bất quá những năm này, ta thu hoạch rất lớn, cũng không phải quyết định sai lầm. Tô Viêm hít sâu một cái, tóc đen đầy đầu xóa xuống, đột nhiên cười nói, Hoàng Vương, Thiên Hầu Vương, bọn họ đợi ta vô cùng tốt. Đại Tiên Lão đem ta coi là đệ tử thân truyền. Ta muốn ở trước khi đi, đem chân tướng truyền tin. Ngươi muốn nói điều gì? Sắc mặt của thiếu đế âm trầm. Tô Viêm khẳng định biết Đại Tiên Lão chết tồn tại vấn đề. Lôi Tiên Lão cau mày. Cái gì chân tướng? Tô Viêm tựa hồ biết một ít gì đó nội mạc. Kỳ thực từ thiếu đế chuẩn bị trấn áp Tô Viêm bắt đầu, Lôi Tiên Lão liền cảm thấy hắn quá nóng ruột, không thể chờ đợi được nữa, muốn giết chết Tô Viêm, nhưng là cũng không thể không nói, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, xem ra ở Đại Tiên Lão chết đi bắt đầu, liền chuẩn bị mưu tính Đại Tiên Lão di sản, rốt cuộc trong tiên nhân động có rất nhiều tiên tộc cường giả, bằng không cũng sẽ không lặng yên không một tiếng động trấn áp Diệp Lăng Vân cùng Hoàng Vương. Thiên Long Nữ, ánh mắt của Tô Viêm nhìn nàng, thở dài nói, ta nếu là chết trận, sợ là sẽ phải bởi vì ta quan hệ mà gây bất lợi cho ngươi. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Tô Viêm, ngươi muốn làm gì? Thiên Long Nữ kinh hãi, hai đại đại thành tiên vương ở đây, lẽ nào Tô Viêm còn có chống lại chỗ trống? Tưởng tượng năm đó, ta Thiên Đình một vị tiếp một vị vô địch cự đầu, giết hướng tiên giới, Tô Viêm đột nhiên giống to, đó là phong thái cỡ nào bá liệt, hiện tại bọn họ cảm thấy ta Thiên Đình xong, không ai, tùy ý bắt nạt, ngang ngược bá đạo, nhưng là ta Tô Viêm lại há có thể là quả hồng nhũn, tùy ý bọn họ đi áp bức, hắn loạn tóc tung bay, trong con người sát quang cuồn cuộn như biển. Đầy người nộ huyết đều đang sôi trào, chưa bao giờ có phẫn nộ, cả người sức mạnh đang phun trào, hắn năng lực chịu đựng đã đến cực hạn. Hôm nay, coi như là ta chết trận, tin tưởng Thiên Đình chi chủ sẽ trở về, Thiên Đình ngàn tỷ đại quân sẽ giết trở về, vì chúng ta báo thù. Tô Viêm cuối cùng một câu nói, để thiếu đế phẫn nộ kêu to, im miệng cho ta. Ngươi tên nghiệp chướng này, không thấy quan tài không nhỏ lễ. Thiếu đế toàn bộ mái tóc múa tung, trong khoảnh khắc giết hướng trước đi, muốn cho Tô Viêm quỳ ở đây. Đàng hoàng, biết cái gì mới là đại thành tiên vương vô thượng chiến lực. Một tiếng hét giận dữ vang vọng mà ra, người của Tô Viêm thể khí tức vô hạn leo lên. Đầu tiên hắn kích hoạt rồi thiên huyền chiến giáp cùng con rối hình người. Tô Viêm có tam giới thiên tỉnh, hắn căn bản không cần lo lắng tự thân gốc gác, bởi vì hắn có vô tận gốc gác có thể đi bạo phát cùng thiêu đốt. Hắn có thể từ đầu đến cuối đều duy trì ở tiên vương lĩnh vực ở trong. Hắn dĩ nhiên có thể bùng nổ ra tiên vương chiến lực. Thiên Long Nữ đều cảm thấy chấn động, thậm chí nàng tin tưởng nếu chuẩn bị đại náo tiên nhân động, đại náo đế thành Tô Viêm, chiến lực tuyệt đối sẽ không chỉ đến thế mà thôi. Ngươi coi như là đại thành tiên vương, cũng phải cho ta quỳ xuống đến. Chiến lực của thiếu đế kích phát đến trạng thái đỉnh cao. Bàn tay về phía trước mạnh mẽ vung lên, một chưởng này che ngợp bầu trời, như là thúc đẩy tiên vực đại vũ trụ, che đậy thương khung, đè ép toàn bộ đại địa. Chấn áp. Thiếu đế trưởng ngự thiên địa càn khôn, đột nhiên là Tô Viêm hiện tại chiến lực siêu cường, ở hắn trưởng ấn trước mặt cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé cũng suy yếu. Ầm ầm, bỗng nhiên, long trời lở đất, sau lưng của Tô Viêm dựng lên lần lượt từng món độn giáp. Chín đại độn giáp ngang trời chuyển động trong nháy mắt, cả viên ngôi sao màu bạc mãnh liệt nổ vang. Trong phút chốc dâng trào ra đại đế cổ đại khí tức. Màu bạc sao lớn thay đổi, dường như hóa thành ngủ say thời không đế. đang say giấc nồng dần dần giác tỉnh, cuối cùng lộ ra đáng sợ đế uy. Đại tiên lão, là đại tiên lão, Diệp Lăng Vân cùng Hoàng Vương bị trấn áp ở một tòa thế giới bảo tháp ở trong. Sắc mặt của bọn họ mừng như điên, lẽ nào đại tiên lão còn sống sót? Toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, dường như hỗn độn cự thần đang say giấc nồng vươn mình, tỏa ra uy thế khủng bố vô biên. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của thiếu đế đại biến, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Kích hoạt rồi đại tiên lão động phủ ngủ đông đế giả trật tự pháp tắc. Phải biết, kỳ môn độn giáp, lấy thiên địa cách cục cân nhắc mở ra sát cục mạnh yếu. Hiện nay Tô Viêm đứng ở đại tiên lão động phủ bên trên. Mở ra 9 đại độn giáp, thúc đẩy ngủ say màu bạc đế tinh. Trong phút chốc để thiếu đế cùng lôi tiên lão run rẩy lên. Mà viên này màu bạc tinh thể phát sinh vụ nổ lớn. Hết thảy phong ấn trật tự đều nổ tung rồi. Tiên nhân động tất cả mọi người ngây người. Tình huống thế nào? Bọn họ nhìn thấy thiếu đế cùng lôi tiên lão. Thậm chí tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một vị rất quen thuộc người. Vậy không phải Tô Viêm sao? Làm sao chân trước bước vào tiên vương tạo hóa địa? Thời khắc này lại là đứng ở đại tiên lão động phủ bên trên. Tất cả mọi người dọa sợ. Tô Viêm tại sao lại ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không được. Tiên tộc một mạch cường giả hoàn toàn biến sắc. Cảm thấy tuyệt vọng. Tô Viêm giết ra đến rồi. Lấy tình huống như thế giết ra đến rồi. Thúc đẩy đế giả động phủ vô thượng gốc gác đại bảo phát. Không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa, ta Tô Viêm hôm nay, đột nhiên chết trận cũng phải giết các ngươi, cũng tuyệt không hối. Tô Viêm giống to, 9 đại độn giáp ngang trời phủ, nếu như rủ xuống trời chi mộ, mang theo để tiên vương đều cảm thấy hoảng sợ đế giả thần uy. Trong phút chốc hướng về thiếu đế cùng lôi tiên lão trấn áp mà đến. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.